đã run run nhưng anh thì cứ rót đi. Anh mà không để em là khi mà anh không hết ly.